Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1076, bọn họ không phải người. Bên này hẳn là đã bị người dọn dẹp sạch sẽ. Đi tới một chỗ vị trí đi. Đón lấy cùng những người khác chạm mặt thời cơ càng mọi. Mọi người ngàn vạn cần cẩn thận. Từ Lãng làm ra quyết định. Một đám người lập tức ra vùng cung điện này. Hướng về cách đó không xa một tòa khác bay qua. Chỉ là, để mọi người có chút không nói gì là, nơi này cung điện trận pháp cấm chế cũng bị người phá tan lực phá hư. Bên trong đáng giá đồ, vật đồng dạng không cánh mà bay. Vậy thì để mọi người có chút không nói gì. Một mực căn bản không có tìm tới lúc trước đi vào nhóm người kia thân ảnh. Ngược lại là một ít vừa bị phá hỏng trận pháp dấu vết để cho mọi người. Cái này nếu như một con theo tại đây những người này phía sau. Vậy thì thực sự là chỉ có thể ăn bụi. Nghĩ tới đây, mấy người cứ việc không nói gì. Nhưng cũng không dễ tiếp tục lười xuống. Trải qua một phen thương nghị, mọi người dự định trước một bước đến bên trong một ít vị trí kiểm tra một phen. Như vậy tuy nhiên đụng với đối phương tỷ lệ lớn lên. Nhưng dù sao cũng tốt hơn vẫn theo ở đối phương phía sau thổi thất vọng có quan hệ tốt. Huống chi đối phương hiện ở còn căn bản không biết có người theo vào đến. Không chừng còn có thể đến cái xuất kỳ bất ý đại hoạch toàn thắng đây. Mà liền ở Tiêu Nhiên mọi người dự định thừa dịp bất ngờ trực tiếp vượt qua những người kia thời điểm. Một trận ầm ầm ầm nổ vang. Đột nhiên từ một chỗ cung điện quần thể truyền đến. Ầm ầm ầm. Khủng bố năng lượng chấn động. Từ đằng xa truyền tới. Tuy nhiên khoảng cách nơi này vẫn rất xa. Nhưng mọi người vẫn cứ có thể rõ ràng nhận ra được. Liền ở chính giữa người đưa mắt nhìn nhau thời điểm. Một bên Nhâm Hải trên mặt né qua một vệt vẻ nghiêm túc. Nhẹ giọng đạo, đây là trận pháp bị mạnh mẽ công kích phá hư tạo thành tiếng vang. Theo Nhâm Hải dứt tiếng, một đạo mãnh liệt bạch quang đột nhiên từ xa xa một mảnh cung điện quần thể truyền ra. Giống như là quan hệ đồ, vật đột nhiên vỡ vụn. Hừ, rốt cuộc tìm được các ngươi ở đâu? Thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Tự nhiên chui tới cửa. Các ngươi lưu lại nơi này. Ta hãy đi trước kiểm tra một hồi. Từ Lãng sắc mặt có chút âm trầm. Dù là ai phát hiện di tích đột nhiên bị người khác nhanh chân đến trước. Còn đem bên trong đồ, vật toàn bộ bao phủ hết sạch. Đều sẽ tức giận phi thường. Ta cũng qua xem một chút. Tiêu Nhiên cũng mở miệng. Từ Lãng sững sờ. Không nghĩ tới như thế mạo hiểm sự tình Tiêu Nhiên cũng chủ động mở miệng. Bất quá liên tưởng đến Tiêu Nhiên thực lực nhất thời gật gù. Mấy người khác nhìn hai người cũng không nói lời nào. Hai cái hiển thánh dò đường đã đầy đủ. Bọn họ những người này còn mang theo 7 cái tử phủ cảnh võ giả đây. Một khi áp quá gần bị đối phương phát hiện liền không thích hợp. Từ Lãng cùng Tiêu Nhiên hai người thân hình di động. Lập tức ven theo dãy hình nhanh chóng biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Phu quân mọi người tuy nhiên cũng muốn biết rõ phía trước đến cùng phát sinh chuyện gì. Lại có những người kia đang ở bên trong. Nhưng hiện ở cũng chỉ có thể mang theo phía sau 7 cái tử phủ cảnh võ giả vội vàng tìm kiếm một. Chỗ vị trí bí mật đứng lên. Tiêu Nhiên cùng Từ Lãng hai người tốc độ cực nhanh. Trước sau không tới thời gian uống cạn nửa chén trà. Liền tới gần trước kia trận pháp loại bỏ vùng cung điện kia ở ngoài. Ánh mắt hướng về bên trong nhìn lại. Nhưng quan hệ đều không có phát hiện. Cẩn trọng một chút. Từ Lãng căn dặn một câu. Trên thân khí tức triệt để thu lại. Gần như cùng không. Lúc này mới miêu thân thể hướng về cung điện lối vào đi tới. Tiêu Nhiên cũng là học theo răm rắp. Trên thân khí tức trong nháy mắt thu lại. Giống như xưa nay không từng xuất hiện giống như vậy. Xem một bên Từ Lãng con người cũng suýt chút nữa chừng đi ra. Chỉ cần là ngón này ẩn nặc khí tức thủ đoạn, liền cao hơn hắn ra không biết bao nhiêu lần. Theo hai người không ngừng tới gần, lại phát hiện chỗ lối vào căn bản không có người canh gác. Dễ dàng liền bị Tiêu Nhiên hai người cho chui vào, tiến vào bên trong, còn không chờ hai người tìm kiếm. Lại là một trận ầm ầm ầm thanh âm lập tức truyền đến. Hai người hai mắt nhất thời nhắm lại, lập tức ngay tại chỗ tìm đồ, vật đem thân thể cho ẩn giấu đi. Sau đó liền hướng về một vị trí nhìn lại. Ở cuối tầm mắt chứ, là một mảnh liên miên bất tuyệt khu nhà. Mỗi người giường cột chạm trổ, giống như vẽ bên trong đi ra một dạng. Chỉ tiếc, hai người ánh mắt căn bản không có chú ý những này. Mà chính là rơi ở mảnh này kiến trúc ở ngoài. Bị một đạo nửa trong suốt màn ánh sáng ngăn cản ở ngoài trên thân thể người. Đám người kia không nhiều, vẻn vẹn ba người, nhưng ba người tu vi tuyệt đối không thể khinh thường. Dĩ nhiên cùng một màu tất cả đều là hiển thánh cảnh võ giả. Ba cái hiển thánh cao thủ, Từ Lãng sắc mặt khẽ thay đổi. Ánh mắt đặc biệt là trong ba người vị kia trên người mặc báo văn trường bào tinh quang nam tử trên. Thân dừng một cái, lúc này mới vội vàng rời. Cho dù là không cần tận lực dò xét, cũng có thể dễ dàng phát giác cái này cường tráng nam tử tu vi ở hiển thánh trung kỳ. Cho tới mặt khác hai cái thanh niên, ngược lại là bị Từ Lãng cho không nhìn. Bất quá là hiển thánh sơ kỳ thôi. Đối với hắn không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Nhưng cái này hiển thánh trung kỳ cường tráng nam tử, tu vi đã cùng hắn tương đương. Một khi bắt đầu chém giết, hắn cũng không chắc chắn có thể đem chém giết. Coi như có thể chém giết, không làm được chính mình cũng phải trả giá không nhỏ đại giới tới. Ở yêu thú xâm lâm bên trong bị thương, vậy thì tương đương với đem mạng nhỏ mình ném một nửa. Điều này làm cho Từ Lãng trong lòng có chút bồi hồi. Không biết là nên theo đối phương liều, cần phải nghĩ biện pháp tách ra, không nghĩ tới ở như thế thâm nhập yêu thú xâm lâm địa phương, lại vẫn có thể đụng với ba cái hiển thánh võ giả. Từ Lãng không nói gì, Tiêu Nhiên trong đầu cũng ở đồng thời vang lên đối phương truyền âm. Nhưng mà Tiêu Nhiên cũng không có nhanh chóng trả lời đối phương. Ngược lại là thần sắc bình tĩnh nhìn đối phương, một hồi lâu, mới chậm rãi đạo. Bọn họ không phải người. Cái gì? Từ Lãng có chút há hốc mồm. Cái này nói cẩn thận được. Sao vậy đột nhiên liền mắng trên đây? Bất quá Từ Lãng dù sao cũng là hiển thánh cao thủ. Não tử chuyển nhanh, trong nháy mắt liền phản ứng lại. Có chút hai mặt nhìn nhau đạo. Ngươi là nói mấy cái này không phải nhân tộc. Tiêu Nhiên khẽ gật đầu. Lần này, Từ Lãng con ngươi suýt chút nữa cũng chừng đi ra. Hiển thánh cảnh yêu thú a, hiển thánh cảnh yêu thú cơ bản đều có thể biến hóa. Lúc trước Tiêu Nhiên từng liệp sát con kia, cũng là hiển thánh cảnh yêu thú. Chỉ là còn chưa kịp biến hóa liền bị Tiêu Nhiên một chiêu miểu sát. Mà hiện tại đây ba vị, dĩ nhiên lại là biến hóa yêu thú. Phải biết, biến hóa yêu thú bình thường đều so với cùng giai võ giả mạnh hơn một ít. Cái này cũng là người nào tộc thật lâu không thể đem yêu tộc triệt để trục xuất nguyên nhân. Bởi vì không nhất định đánh thắng được a. Hiện tại đây ba con bên trong có một con là hiển thánh trung kỳ. Coi như là Từ Lãng đối đầu, cũng không chắc chắn. Nguyên bản nếu như nói là nhân tộc hiển thánh trung kỳ, Từ Lãng còn có ngũ thành nắm chắc nói. Như vậy hiện ở Từ Lãng cũng chỉ có ba phần nắm chắc. Thật sự là hiển thánh cảnh yêu thú so với võ giả khó chơi nhiều. Nếu như khai chiến, ngươi có nắm chắc không? Từ Lãng lặng lẽ hỏi một câu. Nếu như đối phương là nhân tộc, không chừng bên này còn có thể cùng đối phương câu thông một chút. Nhìn có thể hay không bằng bản lãnh của mình đến tranh cướp. Nhưng nếu là đối tượng đổi thành yêu thú, này đừng mơ tới nữa. Coi như Từ Lãng bên này muốn thỏa hiệp, đối phương cũng chưa chắc hội cảm kích, nhất định sẽ cùng bên này đại chiến một trận. Dù sao yêu tộc cùng người tộc quan hệ đã là như thế. Hơn nữa, Từ Lãng bản thân đối với những yêu tộc này liền không bình thường căm hận. Tự nhiên là sắp mở chiến xem là lựa chọn tốt nhất. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1077, không chắc chắn lắm đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.